Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, chương 79 vùng ngoại ô một cái kho hàng nội, trung niên bạch y đạo sĩ đang ở đoan trang trong tay bùa. Chú, một lát sau mới mở miệng nói, bùa chú phẩm chất xác thật so các ngươi hảo, xem ra người thực lực không yếu, thực lực của hắn ở ta phía trên. Thượng quan Hạo lạnh mặt, không thể không thừa nhận sự thật này, đang ở lúc này. Kho hàng đại môn bị mở ra, một chiếc xe bị khai vào kho hàng, cửa xe mở ra. Từ trong xe dọn ra hai người, một cái cùng bọn họ ăn mặc tương tự thanh niên nói. Sư thúc, này hai cái chính là Tần Ngự cha mẹ, thượng quan nam nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hai người. Nhàn nhạt nói. Ngươi đi thông chi hắn đi, thanh niên ứng tiếng nói. Là, một cái tóc ngắn thanh niên muốn nói lại thôi, trên người hắn sở xuyên phục sức cùng những người khác giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là, hắn cắt cái tóc ngắn, thượng quan nam mắt lé hắn liếc mắt một cái. Có chuyện liền nói, ngượng ngùng xoắn xít, còn thể thống gì, thượng quan càng có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Sư thúc, chúng ta như vậy có phải hay không không ổn? Ta tra qua, hiện tại này thế đạo bắt cóc người thường là phạm pháp, thượng quan nam không để bụng mà phất tay. Đừng lo lắng, những cái đó cơ cấu còn không thể lấy chúng ta như thế nào, thượng quan càng nghe xong hắn nói như. Vậy, cũng chỉ có thể câm miệng, Tần Ngự hẹn Diệp Cảnh Xanh ra ngoài. Đang chuẩn bị ra cửa. Một chi phi tiêu từ cửa sổ bay tới. Tần Ngự duỗi tay tiếp được. Mặt trên cột lấy một trương tờ giấy. Tần Ngự vô ngữ. Vừa thấy liền biết là người nào bút tích. Trừ bỏ những cái đó ẩn thế tông môn. Cái nào hiện đại người còn sẽ sử dụng loại này đưa tin thủ đoạn. Tần Ngự mở ra tờ giấy. Tờ giấy thượng là một cái thời gian. Một cái địa điểm. Cộng thêm một câu uy hiếp. Đơn giản chính là không ở một lúc nào đó mỗ phân đến. Cha mẹ hắn liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn có bậc này chuyện tốt. Tần Ngự cười nhạo một tiếng, đem tờ giấy một ném không hề để ý tới. Tần Chính Vân mơ mơ màng màng gian bị một nữ nhân tiếng thét chói tai đánh thức. Mở mắt ra liền thấy được Diêu Dĩnh Mạn kia trương sợ hãi chật vật mặt, câm mồm. Tần Chính Vân đang muốn chơi chơi uy phong, đột nhiên phát hiện chính mình toàn thân đều bị trói lại lên. Không chỉ có là chính mình, bên cạnh Diêu Dĩnh Mạn cũng là đồng dạng đãi ngộ, chung quanh còn vây quanh mấy cái đeo đao kiếm. Ăn mặc cổ trang người, ngươi, các ngươi là người nào? Tần Chính Vân một gặp được ngạnh cha tử liền lập tức túng, những người khác đều vô tâm tư phản ứng. Hắn chỉ đưa cảm thấy Diêu Dĩnh Mạn giống to kêu to bộ dáng thập phần ầm ĩ, Tần Chính Vân bị làm lơ sau. Cũng có chút buồn bực, lại không thể biểu hiện ở trên mặt. Vì thế thương lượng nói, đạo trưởng, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đòi tiền hảo thuyết, chúng ta hảo hảo thương lượng, có thể hay không trước cho ta mở trói. Ở đây mấy người cũng chưa để ý tới hắn, lo chính mình nói chuyện phiếm. Đây là Tần Ngự phụ thân. Đồ nhu nhược, thượng quan nam trong giọng nói khinh thường đều mau tràn đầy ra tới. Tần Chính Vân nghe được Tần Ngự tên, âm thầm cắn răng. Quả nhiên là cái này ngôi sao chổi ở hại chính mình. Vài vị đạo trưởng đây là cùng Tần Ngự có cái gì hiểu lầm, không bằng ta đem hắn kêu lên tới. Đại gia hảo hảo nói chuyện. Như vậy cột lấy ta cũng không phải biện pháp, nếu không chúng ta trước đem dây thừng cởi bỏ. Có chuyện hào hào nói mới là, Tần Chính Vân nước miếng bay tứ tung mà tự hỏi như thế nào tự cứu. Lại không có một người nguyện ý để ý tới hắn, Tần Chính Vân chỉ có thể lại lần nữa tỏ rõ chính mình. Tồn tại cảm, đạo trưởng, các ngươi có phải hay không muốn tiền chuộc? Hết thảy đều hảo thương lượng. Không bằng các ngươi trước làm ta liên hệ một chút, làm trong nhà trước tiên thấu cái 100 vạn. Tính ta hiếu kính vài vị đạo trưởng, Tần Chính Vân trong miệng ăn nói khép nép mà nói, lại âm thầm đem này nhóm người tướng mạo phóng ghi tạc trong lòng. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là làm hắn có cơ hội đi ra ngoài, khẳng định trước tiên báo nguy bắt người, bên cạnh một người tiểu bối trong tay bội kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang lập lòe, ngữ khí hung ác nói, câm miệng, nếu không cắt ngươi đầu lưỡi. Tần Chính Vân câm miệng, khoảng cách ước định thời gian càng ngày càng gần. Thượng quan Nam nhàn nhã mà ở uống trà, tùy ý hỏi, Tần Ngự tới sao? Còn không có, đó chính là ở trên đường đi. Cũng không ở trên đường, còn không ở trên đường. Kia hắn đến nào? Thượng quan càng từ cửa tiến vào, trả lời nói, ta đi nhìn, hắn đang ở rạp chiếu phim bồi người khác xem điện ảnh. Bốn phía tức khắc lâm vào một mảnh trầm mặc, buồn cười. Quả thực không đem chúng ta để vào mắt. Thượng quan Hạo lạnh mặt nói, sư thúc, không bằng chúng ta băm hai ngón tay cho hắn đưa đi. Đã câm miệng Tần Chính Vân, nghe được đối phương cư nhiên hung tàn đến muốn chém chính mình ngón tay, lại lần nữa kêu to lên, đừng, đừng chém ta ngón tay. Ta cùng Tần Ngự quan hệ không tốt, các người băm ngón tay của ta cho hắn đưa qua đi cũng vô dụng. Thượng quan Hạo lạnh lùng nói, câm miệng. Thượng quan Nam cũng đã bình tĩnh xuống dưới, xua tay nói, không thể, ngươi phải hiểu được, chúng ta mục đích là làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Tốt nhất có thể vô điều kiện mà nghe theo chúng ta an bài, hắn thực lực rất mạnh. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ, người này có chút bản lĩnh. Không thể bức bách quá mức, lần này chúng ta đem hắn cha mẹ trói lại, chủ yếu là tưởng triển lãm chúng ta thực lực. Hiện tại có cơ hội trói lại hắn cha mẹ, về sau cũng giống nhau có biện pháp. Hiện tại nếu là bị thương hắn cha mẹ, nói không chừng hắn sẽ cá chết lưới rách. Bên cạnh có người sốt ruột nói, kia làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ truyền tin, hắn căn bản là không tới. Những người khác cũng sôi nổi đề nghị, ta xem còn không bằng trực tiếp đem hắn trói lại đây đâu. Không được, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Thượng quan Hạo cảm thấy chính mình này đó sư huynh đệ một chút tự mình hiểu lấy đều không có, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liền tính chúng ta đánh không lại hắn lại như vậy, chúng ta có nhiều người như vậy, còn sợ đánh không lại hắn không thành? Liền tính các ngươi một đám người có thể đối phó hắn, tạo thành động tác khẳng định sẽ rất lớn. Mọi người chính ồn ào đến hung, một thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Thượng quan càng nhỏ tâm đề nghị nói, cái kia, ta cảm thấy chúng ta có thể chụp hai bức ảnh cho hắn đưa đi. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn. Thượng quan càng nhiều chút tự tin, chúng ta có thể đem hắn ba mẹ ảnh chụp chia hắn. Liền tính thư tín văn tự hắn có thể làm bộ nhìn không thấy, có ảnh chụp hắn tổng không thể trang đi. Này hai người nói như thế nào cũng là hắn cha mẹ, liền tính quan hệ lại không tốt, hắn cũng khẳng định sẽ đến. Bằng không chuyện này truyền ra đi, hắn khẳng định phải bị khấu cái bất hiếu tội danh. Tuy rằng cũng thường xuyên chú ý người thường cách sống, nhưng có một số việc vẫn là còn không rõ. Cũng không biết hiện tại thế giới sớm đã không hề này đây hiếu vì trước kia một bộ. Vì thế, hai bức ảnh bị đưa đến Tần Ngự trong tay, nhìn bị trói gô hai người ảnh chụp, Tần Ngự trầm mặc. Một bên Diệp Cảnh Xanh hỏi, người suy nghĩ cái gì? Tinh thần không tập trung, Tần Ngự ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lắc đầu nói, ta suy nghĩ, người với người chi gian thành tin luôn là như vậy, yếu ớt bất kham, nói tốt hắn không đi liền phải giết con tin đâu, căn bản không rớt một sợi lông. Tuy nói như thế, nhưng hai người chung quy là phụ mẫu của chính mình, vẫn là đến tìm cơ hội đi nhìn xem. Tần Ngự không có lập tức hành động, ngược lại cùng Diệp Cảnh Xanh tìm địa phương ăn cơm, hắn không tính toán ở người khác chú ý hạ qua đi. Cho nên làm gì liền trước làm gì, kho hàng nội, Thượng Quan Nam lại hỏi. Hắn tới sao? Không có, hắn ở cùng người khác ăn cơm, mọi người. Ngoặc kép, chờ, đến thời gian hắn còn chưa tới. Hắn ánh mắt nhìn về phía bàng biên cột lấy hai người. Lộ ra vài phần tàn khốc. Vậy cho hắn đưa hai ngón tay đi. Tần Chính Vân cùng Diêu Dĩnh Mạn đều nhịn không được run run một chút. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh cơm nước xong, đem Diệp Cảnh Xanh đưa về Diệp gia, mới trở về chính mình biệt thự. Tần Ngự về đến nhà, lấy ra giấy cùng chu sa, cho chính mình vẽ một đạo thế thân, che giấu những cái đó vẫn luôn lại giám thị chính mình người. Lúc này mới lén lút tìm đi ra ngoài, Thượng Quan Nam đã ở bảo nộ bên cạnh. Ước định thời gian đã tới rồi, nhưng căn cứ giám thị người gửi thư, Tần Ngự căn bản không ra cửa. Hắn hung tợn mà nhìn về phía Tần Chính Vân cùng Diêu Dĩnh Mạn. Xem ra vẫn là phải dùng hai ngón tay mới được, đến nỗi phía trước hắn nói cái gì không thể đem Tần Ngự đắc tội quá mức ngôn luận, lúc này đều thành đánh giấm, kho hàng nội một đám người cũng không biết. Tần Ngự lúc này liền ẩn nấp ở kho hàng ở ngoài, đem kho hàng nội tình huống thu hết đáy mắt. Tần Chính Vân luống cuống, lập tức quỳ xuống đất xin tha. Đừng đạo trưởng, đừng chém ta a, ta cùng kia tiểu tử quan hệ không tốt, chém ta ngón tay cũng vô dụng. Các người vẫn là chém con mẹ nó ngón tay đi. Ta nghe nói, bọn họ gần nhất đi gần, bọn họ quan hệ càng tốt. Diêu Dĩnh Mạn lập tức phủ nhận, ta không có, ta cùng hắn quan hệ cũng không tốt, từ nhỏ đến lớn cũng chưa như thế nào để ý tới hắn. Đều là hắn ba cấp tiền mới nuôi lớn, Tần Chính Vân đùn đẩy nói. Không không không, không phải tiền của ta, đều là ta ba cấp tiền, không liên quan chuyện của ta a. Hắn chính là cái khắc thân ngôi sao chổi, ta ước gì hắn sớm một chút đã chết tính, sao có thể sẽ nghiêm túc dưỡng hắn. Hắn sau khi thành niên, ta một phân tiền cũng chưa đã cho hắn. Kho hàng người lại nhìn về phía Diêu Dĩnh Mạn. Diêu Dĩnh Mạn cuống quýt nói, ta cùng hắn quan hệ thật sự không tốt, gần nhất cùng hắn liên hệ đều là bởi vì hắn có tiền, ta chỉ là muốn hỏi hắn đòi tiền, tốt nhất có thể đem hắn tiền toàn muốn lại đây. Hắn một phân tiền đều không muốn cho ta, khẳng định là không đem ta để vào mắt. Ngón tay của ta đầu đôi hắn tạo không thành ảnh hưởng. Thượng quan càng hít hà một hơi. Này hai người, thật là hắn cha mẹ sao? Như thế nào giống kẻ thù dường như? Thực hiển nhiên, những người khác cũng thực hoài nghi. Đối, ta không phải hắn thân ba. Tần Chính Vân đột nhiên nhớ tới cái gì? Hưng phấn mà hô, ngươi không phải hắn thân cha. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Thượng Quan Nam không vui mà đối những người khác nói. Các ngươi sao lại thế này? Chảo cá nhân đều chảo sai rồi. Nếu người này thật không phải Tần Ngự thân cha, kia bọn họ kế hoạch liền đại suy giảm. Trách không được Tần Ngự không có tới. Nguyên lai chảo sai rồi người. Nếu không phải Tần Ngự cha mẹ, đó có phải hay không nên đem người thả? Có người đề nghị. Tần Chính Vân cùng Diêu Dĩnh Mạn vừa nghe, hai mắt lập tức toát ra mong đợi quang. Thượng quan càng vội vàng nói, sư thúc, không chảo sai, hắn chính là Tần Ngự cha. Ngươi xem hắn cùng Tần Ngự lớn lên nhiều giống a. Thượng quan Nam đối lập một chút Tần Chính Vân cùng Tần Ngự ảnh chụp, gật gật đầu nói, kia vẫn là đừng thả. Này đối Tần Chính Vân cùng Diêu Dĩnh Mạn tới nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt, hắn không phải Tần Ngự thân cha, ta có thể làm chứng. Diêu Dĩnh Mạn lại vội vàng vì chính mình biện giải, ta cũng không phải hắn thân mụ. Đứng ở kho hàng ở Tần Ngự mặt vô biểu tình, này đối ly dị phu thê ở cùng hắn phân rõ giới hạn chuyện này thượng cư nhiên có thể tới đạt tình trạng này. Ở đây những người khác chỉ cảm thấy đây là hai người muốn chạy thoát phương pháp. Không có khả năng, các ngươi lớn lên giống, điểm này phủ nhận không được. Tần Chính Vân hiện tại là hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ. Thật sự, Tần Ngự không phải ta nhi tử. Chúng ta lớn lên như là bởi vì hắn, đúng vậy, sinh đôi đệ đệ nhi tử. Chỉ là ghi tạc ta danh nghĩa mà thôi. Ta không nghe nói ngươi còn có cái gì đệ đệ, Tần Chính Vân. Giải thích nói, ta đệ đệ 21 năm trước liền chết đi thế. Các ngươi cha không đến thực bình thường. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.